Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 226, chương 226, phân hồn giải phẫu. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung mạnh mộng nhân sinh. Nàng cực kỳ cố gắng còn sống, dùng rằng cuối cùng thấy được hy vọng, kết quả cuối cùng lại là càng bi thảm hơn tuyệt vọng. Ở đây mấy nữ nhân đều lã chã nước mắt dưới, làm mẹ người Tống Mẫu cùng Tống Hải Lan trong mắt phần lớn là đau lòng. Mà Tô Anh tâm tình chập chờn nhất là kịch liệt. Mạnh Mộng giống như nàng là cái học sinh cấp 3, chỉ kém một tuổi, người nhà của mình mặc dù chết hết, nhưng ít ra chính mình đã từng có được qua. Mà Mạnh Mộng, nàng cho tới bây giờ không có có được qua. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đang nghĩ, nếu như mình là Mạnh Mộng có thể hay không kiên trì. Liền ngay cả 10 tuổi Tống Nghị đều bị Mạnh Mộng gặp bi thảm tao ngộ lây. Con mắt đỏ ngầu, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Toàn trường duy nhất tỉnh táo cũng liền chỉ còn lại Chu Tà. Đối với chuyện quá khứ hắn làm không là cái gì. Hiện tại ta để ngươi rời đi Tống Nghị thân thể. Ngươi nguyện ý à? Ta lại đưa ngươi đi đầu thai. Mạnh Mộng sững sờ. Có thể chứ. Hôm qua kia 23 cái bà không phải nói cái gì hai hồn một thể. Không có cách nào tách ra à? Nàng còn nghĩ là nàng lại một mực dạng này tồn tại đi xuống. Giống một cái phụ thuộc phẩm. Nghe tới Chu Tà hỏi nàng có nguyện ý hay không thời điểm. Nàng có chút phản ứng không kịp. Ta có thể... Chu Tà mỉm cười rất có sức cuốn hút, để nàng trong lòng nhất định, tốt, ta nguyện ý rời đi, kỳ thật ta biết ta tồn tại về sau đối Tống Nghị có ảnh hưởng không tốt. Ta còn thế nào làm, ngươi cái gì đều không cần làm, giao cho ta là được, Tống tỷ, lá trà còn có à, ngươi lại đi pha một ly trà, cho Tống Nghị uống hết. Chu Tà không có vội vã ra tay. Mà là trước chuẩn bị sẵn sàng công việc, mấy người im lặng chờ lấy. Tống Nghị tiểu gia hỏa đều có chút khẩn trương, uống trà lúc còn nóng nóng miệng, bởi vì tất cả mọi người đang nhìn hắn. Ngoan, tại bàn bên trên nằm dưới, Tống Nghị dựa theo Chu Tà phân phó ngoan ngoãn tại bàn bên trên nằm xuống. 10 tuổi hài tử vốn là không lớn, nằm tại bàn bên trên vừa vặn. Chu Tà xuất ra dao điêu khắc lăng không bỏ ra một tấm bùa. Khắc ực Tống Nghị thân bên trên, ly hồn, nhẹ sắc một tiếng, dao điêu khắc nhất câu. Tống Nghị hồn phách bị câu đã xuất thân thể. A, Tống Hải Lan cùng Tống Mẫu kinh hô một tiếng. Đừng lo lắng, bởi vì Mạnh Mộng hồn phách đã cùng Tống Nghị ngay cả ở cùng nhau. Hoặc là quăng ra thận. Hoặc là liền là đem Mạnh Mộng từ Tống Nghị hồn phách bên trên làm tiểu phẫu tách ra đến. Yên tâm, không có việc gì. Chu Tà một bên đem móc ra hồn phách thường thường đặt ở bàn bên trên. Cùng Tống Nghị thân thể song song đặt chung một chỗ. Một bên hướng ba người giải thích. Quả nhiên, ba người nhìn thấy tại Tống Nghị hồn phách eo vị trí nhô ra một cái nữ hài tử hơn nửa người. Chính là Mạnh Mộng. Kia làm như vậy đối Mạnh Mộng sẽ có hay không có tổn thương a? Thân thế của nàng đều như thế đáng thương. Tống Hải Lan có chút không đành lòng. Sẽ có chút tổn thương. Lại có chút đau. Tống Nghị cũng sẽ có chút đau. Nhưng là vừa vặn ly kia trà có dưỡng hồn tác dụng. Bọn hắn đều không có việc gì. Mạnh Mộng hồn phách ta sẽ dẫn về tiệm cung cấp nuôi dưỡng lấy. Chậm rãi liền sẽ khôi phục. Hắn là đang giải thích cho ba người nghe, đồng thời cũng là đang an ủi Mạnh Mộng. Lúc trước Tập Thanh Thanh hồn phách cũng là vô cùng suy yếu. Nhưng vẫn như cũ là bị hắn cung cấp nuôi dưỡng đến bình phục đưa đi đầu thai. Phương diện này, hắn am hiểu, mặc dù nói hai người bọn họ hồn phách liền cùng một chỗ. Nhưng vẫn là có thể thời gian ngắn tách ra, nhưng đây không phải là triệt để tách ra. Cuối cùng bọn hắn vẫn là ngẫu đứt tơ còn liền. Các ngươi hôm qua từ bệnh viện thời điểm ra đi Mạnh Mộng hẳn là chưa kịp hồi Tống Nghị thân thể. Ban ngày nàng không thể tại mặt trời ngọn nguồn lần ở lâu, nhưng là đợi đến đêm khuya khi trời tối, tại hai người hồn phách liên hệ dưới, nàng lập tức liền sẽ trở lại đến Tống Nghị bên người. Tựa như là có dây lôi kéo đồng dạng, ta hiện tại muốn làm liền là đem những cái kia dây cho chặt đứt. Chu Tả miệng đã nói lấy, trên tay cũng không ngừng. Trong tay hắn giao điêu khắc tại Tống Nghị mạch mộng hồn phách chỗ nối tiếp vung vầy. Từng cây ngay cả mở âm dương nhãn ba người đều nhìn không thấy sợi tơ bị hắn chặt đứt. Mạch mộng cùng Tống Nghị mặt bên trên đều có một chút vẻ mặt thống khổ. Nhịn một chút, rất nhanh liền tốt, lại qua 5 phút đồng hồ. Chu Tà giao điêu khắc vung lên, cuối cùng một sợi tơ bị hắn chặt đứt. Mạnh mộng hồn phách thở nhẹ một tiếng tung bay qua một bên. Tự do, Chu Tà không có đi quản nàng. Hắn trước được đem Tống Nghị hồn phách đưa hồi trong cơ thể. Giao điêu khắc vung lên, Tống Nghị hồn phách lướt ngang một đoạn, trực tiếp bay vào trong thân thể của hắn. Giao điêu khắc chui tại hắn cái trán bên trên vừa gõ. Tán đi ly hồn phù lục, một cái cố hồn phù tiện tay 040 mà thành. Khắc ở Tống Nghị mi tâm. Tống Nghị tỉnh lại. Tiểu Nghị, ngươi đã tỉnh. Tống Hải Lan cùng Tống Mẫu lập tức vọt tới Tống Nghị bên người. Đem hắn nâng, hắn hiện tại vẫn còn có chút hư nhược. Bất quá ly kia trà công hiệu vẫn còn. Dẫn hắn đi lên ngủ một giấc đi. Tỉnh ngủ liền tốt, tốt. Đa tạ ngươi, Chu Tà. Tống Hải Lan hiện tại đối Chu Tà là nói gì nghe nấy. Cho hồn phách làm giải phẫu, đơn giản quá thần kỳ. Chu Tà nhìn về phía tung bay ở lư hương bên cạnh hút lấy hương thơm hỏa khí mạnh mộng. Trong mắt của hắn mang theo vẻ khâm phục. Vừa mới kia một trận giải phẫu, mặc dù Chu Tà nói hai người bọn họ đều lại đau, nhưng thương nhất tự nhiên là mạnh mộng. Nàng hiện tại hồn phách chỉ có nửa người trên, nàng là bị Chu Tà sinh sinh từ thận của nàng bên trên tách rời xuống. Cảm giác thế nào? Mạnh mộng ôn hòa cười một tiếng, cảm ơn đại ca ca, mặc dù có đau một chút, nhưng là chí ít tự do. Ta cảm giác được hấp thu cái này hương hỏa khí tức về sau, thân thể của ta đang từ từ khôi phục. Chu Tà cũng cười cười. Ân, đúng vậy, bất quá hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.